Thiên Bảo Phục Yêu Lục, quyển 5, góc truyện audio.com. Viên Côn loạng choạng giận dữ hét: "Thanh Hùng!" Gương mặt Thanh Hùng âm u, Viên Côn dần dần bình tĩnh lại. Phía sau, Ngọc Tảo Vân chậm rãi đi vào, bầy không khí Dương Cung Bạt Kiếm giữa Côn Thần và Bằng Vương cũng đột ngột rút đi, như chưa có gì xảy ra. "Khi nào Vương trở về?" Ngọc Tảo Vân nhìn thẳng Thanh Hùng, chấn định nói. "Sắp rồi," Thanh Hùng lãnh đạm trả lời. Ánh mắt Ngọc Tảo Vân liếc xéo Viên Côn, nhàn nhã nói: "Xem ra Côn Thần vừa trải qua một trận ác chiến với khu ma sư sao?" Viên Côn không trả lời, quay người rời khỏi đại điện. Ngọc Tảo Vân ở phía sau nhìn theo với ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Thanh Hùng trầm giọng nói: "Ngọc Tảo Vân, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?" "Quỷ Vương bảo ta đến hỏi một chút." Ngọc Tảo Vân dịu dàng nhướng mày nói: "Cứ nhốt giải ngục dưới lòng đất như vậy, không cần phái người canh chừng sao?" "Không phải việc của ngươi, hồ ly." Ngọc Tảo Vân nhìn Thanh Hùng rất lâu, rồi thở dài. "Được rồi, tốt xấu cũng từng là huynh muộn, ta còn đang nghĩ trước khi hắn chết có nên đến tâm sự với hắn một chút không? Cái này phải hỏi nhóm khu ma sư." Thanh Hùng đáp, rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này, lại nói: "Thủ hạ thú tộc của ngươi đâu?" "Đang trên đường." Ngọc Tảo Vân thản nhiên nói, "chắc cũng sắp đến." Nói xong nàng định rời đi, Thanh Hùng lại nói: "Thay ta nói với Quỷ Vương một tiếng, chuyện ở đây không cần hắn quan tâm." Ngọc Tảo Vân hừ một tiếng, như giễu cợt lại như giận dỗi, Thanh Hùng đứng dậy nói: "Ta vẫn nhớ, sẽ cầu tình thay ngươi." Ngọc Tảo Vân thản nhiên nói: "Đa tạ," rồi cũng rời đi, chỉ còn một mình Thanh Hùng ngồi trong đại điện trống rỗng. Hồng Tuấn bị giam trong đại lao Lạc Dương, trên tay, trên chân đều có còng tay xiềng chân, xích chân này hắn nhận ra, là chuyên dùng xích chim trong Diệu Kim Cung, phía trên có đường vân kỳ lạ, hắn vận lực xiềng xích lại lóe sáng. Nhưng chuyện này không quan trọng, Hồng Tuấn phát hiện hắn chỉ hơi đề khí thì lập tức bị ngăn cản, khí kình ở ngực bị chặn không thể đi lên. Phượng Hoàng chân hỏa đều tụ lại ở đan điền, không cách nào truyền đi toàn thân. Đây là một loại độc chuyên dùng đối phó cầm tộc, hắn đầu váng mắt hoa, không thể tập trung suy nghĩ, hắn thử tháo còng tay nhưng không có sức. "Có thể chạy trốn được không?" Một giọng nói trong bóng tối vang lên, Hồng Tuấn lập tức quay đầu, nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lam trong bóng tối. "Ngọc Tảo Vân." Hồng Tuấn vội vàng bò vào trong góc, hai con hồ ly từ bóng tối bước ra, một là Ngọc Tảo Vân, một con bạch hồ né tránh ánh mắt của Hồng Tuấn, ô ô vài tiếng thử dùng móng vuốt cậy còng tay cho hắn. "Nó là bộ hạ của ta." Ngọc Tảo Vân nói. "Không quan trọng." Hồng Tuấn vội nói. "Ngươi cũng biết." Ngọc Tảo Vân ngẩng đầu, nhìn Hồng Tuấn, lại quay đầu đến bên tai tiểu bạch hồ, thấp giọng phân phó vài tiếng, bạch hồ từ trong lao chui ra. "Mở không được." Hồng Tuấn thử mọi cách mà giãy giụa mãi không thoát được còng tay, nói: "Ta bị trúng độc, không biết Thanh Hùng hạ độc gì trên người ta." "Độc ba xà." Ngọc Tảo Vân thấp giọng đáp: "Sau khi các ngươi rời đi, ta thấy hắn thu thập nọc độc, độc tố loài rắn có khả năng ức chế cầm tộc, lúc trước Trọng Minh bị hắc dao cắn phải nên mang độc trên người suốt." "Hồng Tuấn, Thanh Hùng rốt cuộc vì cái gì?" Xuyệt Ngọc Tảo Vân quay đầu tai giỏng lên nghe ngóng, như đang phán đoán. "Chúng ta nói nhanh, Khổng Hồng Tuấn, Thanh Hùng và Viên Côn là một đám. Ngươi biết không?" Hồng Tuấn tất nhiên là biết hắn. Góc truyện audio.com, đem chuyện ở Thánh Sơn Nhược Nhĩ cái nói cho Ngọc Tảo Vân, mới nói đến khi Viên Côn đột nhiên xuất hiện, Ngọc Tảo Vân liền ngắt lời hắn, đáp: "Ta hiểu, nói thật cho ngươi, từ lúc các ngươi rời khỏi Thánh Địa, lúc nào ta cũng đề phòng hai người kia, trước khi chuyển Diệu Kim Cung tới, Thanh Hùng và tên hỗn trướng kia có gì đó không đúng. Các ngươi vừa rời đi, Thanh Hùng phân phó Viên Côn đưa ngươi về, không cho ngươi đi cùng nhóm khu ma sư. Hắn không muốn giết ta." Hồng Tuấn lẩm bẩm nói. "Ta nghĩ là không." Ngọc Tảo Vân thấp giọng nói. "Nhưng chuyện này cũng quá bất ngờ, ngươi là yêu vương, bọn hắn đang mưu phản. Ban đầu ta cũng không muốn làm." Hồng Tuấn nói. "Sao lại muốn như vậy?" Ngọc Tảo Vân đột nhiên nhịn thở, toàn thân lông tóc dựng đứng. Hồng Tuấn bỗng cảm thấy, đối mặt với Ngọc Tảo Vân, hồ uy lấp đầy toàn bộ nhà lao. "Ngươi nói lại lần nữa." Ngọc Tảo Vân lạnh lùng nói. Hồng Tuấn biết nó tức giận là vì hắn nói câu kia. "Thật xin lỗi." Hồng Tuấn nói, "ta rút lại lời kia chỉ là..." Uy nghiêm của Ngọc Tảo Vân thu về dần, nhìn chằm chằm hai mắt Hồng Tuấn. Hồng Tuấn im lặng một lát, tránh né ánh mắt của nó, lại cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới không mảnh vải che thân. "Là Thanh Hùng đẩy ta lên vị trí này." Hồng Tuấn bất đắc dĩ nói. "Là Trọng Minh giao phó vị trí yêu vương này cho ngươi." Ngữ khí của Ngọc Tảo Vân dịu dàng lại nói. "Đây là kỳ vọng của cha ngươi và dưỡng phụ. Ngươi cho rằng yêu vương muốn làm thì làm chắc." Hồng Tuấn quay đầu, nhìn vào mắt Ngọc Tảo Vân. Ngọc Tảo Vân còn nói. "Chúng ta, là ta và Chiến Tử Thi Quỷ Vương ủng hộ ngươi, nhưng tuyệt không tán thành Kim Sĩ Đại Bằng. Điểm ấy, hôm nay sẽ giải thích kỹ càng cho ngươi. Nếu không ở Thánh Địa thú tộc chúng ta đã không thần phục." Hồng Tuấn cảm thấy ngũ vị tạp trần, nói. Thực xin lỗi, lần đầu tiên hắn, xin lỗi, vì lỡ lời, lần thứ hai, là hắn hiểu được kỳ vọng của Ngọc Tảo Vân. Vì sao? Hồng Tuấn nói, bởi vì chỉ có ngươi mới có năng lực. Ngọc Tảo Vân thấp giọng nói, có thể khiến yêu tộc phát triển tốt hơn. Lúc nói chuyện, tiểu hồ lý ngậm một chén gỗ, chạy tới, đi đường sóc này nước trào ra mất một nửa, nó đặt xuống đất từ bên ngoài dùng móng vuốt đẩy vào. Hồng Tuấn nói ra thật xấu hổ, ta chưa hề nghĩ tới. Uống đi, Ngọc Tảo Vân nói. Hồng Tuấn nâng bát uống cạn chỗ nước mà tiểu hồ ly mang tới, vị nước đậm chát nhưng khiến hắn dễ chịu hẳn, lúc này Ngọc Tảo Vân còn nói. Người nguyện ý dùng thân thể chịu đựng tra tấn của thiên ma, đúng là người trên trời gửi xuống, chịu khổ sở, nhưng tính tình ngươi mềm yếu quá. Ta không có cách nào. Hồng Tuấn đưa tay, lau khóe miệng, cười khổ. Ma trùng trên người ta, lúc trước đã an bài sẽ phải chết thì có thể làm được gì? Lại nói ta có cảm giác từng gặp qua ngươi. Tiểu hồ ly từ đầu tới cuối ngẩng đầu nhìn Hồng Tuấn, hai mắt sáng tỏ phản chiếu khuôn mặt Hồng Tuấn. Đừng nhiều lời, Ngọc Tảo Vân đợi Hồng Tuấn uống nước xong, thấp giọng nói. Trước nghĩ cách giúp ngươi chạy thoát, hai tên kia bày kế hoạch rất hoàn hảo, muốn triệu tập yêu tộc chỉ ra ngươi cấu kết với khu ma sư, giết chết đám Lý Cảnh Lung, phong ấn ngươi dưới pháp môn tự. Hồng Tuấn nghe được trong lòng run rẩy, hắn biết Lý Cảnh Lung sẽ tới cứu hắn, thiên ma còn ở Lạc Dương, mà Thanh Hùng bày ra cái bẫy này, hắn vội nói. Chưa tính Thanh Hùng, Côn Thần dự báo được tương lai, vô cùng nguy hiểm. Người tới nơi này hắn nhất định, gocchuyenaudio.com, sẽ biết, vừa vặn đối nghịch, Ngọc Tảo Vân nói, Viên Côn tự cao tự đại, ta thử hắn vài lần rồi, hắn không dự báo chính xác tương lai được, không phải nghĩ cái gì biết cái ấy. Hồng Tuấn, Ngọc Tảo Vân cực kỳ cảnh giác cùng tiểu hồ ly canh chừng nhìn ra ngoài, chỉ nghe nó thấp giọng nói. Viên Côn thấy được tương lai, nhưng sức mạnh của hắn đôi khi sẽ rối lại. Yêu lực đại yêu quái, bất động minh vương thần lực sức mạnh nhiên đăng đều đang quấy nhiễu phán đoán của hắn. Còn nữa, hắn dùng pháp lực với tình huống cụ thể, như hắn nghĩ về ngày mai, thì chỉ chú tâm dự đoán chuyện ngày mai. Hôm nay, thời gian này, hắn sẽ không chú ý, chúng ta có thể lợi dụng khe hở này, thừa cơ nghĩ cách cứu ngươi ra. Hồng Tuấn nói, chỉ cần cởi xích ta có thể ra ngoài. Ngọc Tảo Vân nói, đây là pháp bảo của Diệu Kim Cung, ta không mở được, nhất định phải chờ Thanh Hùng đến, chú ý, Hồng Tuấn, Thanh Hùng mới nguy hiểm nhất. Hồng Tuấn nhíu mày, nhìn về phía Ngọc Tảo Vân, Côn Thần dự báo tương lai, Bằng Vương nhìn rõ lòng người. Ngọc Tảo Vân hạ giọng nói, bản lĩnh mạnh nhất của Thanh Hùng là đọc tâm, chỉ cần đứng trước mặt hắn, hắn động niệm sẽ biết ngươi nghĩ gì, mọi suy nghĩ đều không gạt được hắn nếu hắn tìm tới. Đột nhiên Ngọc Tảo Vân và Bạch Hồ quay người trốn vào bóng tối, Hồng Tuấn cảnh giác được nguy hiểm, lập tức quay đầu. Tiếng bước chân truyền đến, Hồng Tuấn dứt khoát nằm xuống, hai hồ lý trong bóng tối nhắm mắt lại. Cửa phòng giam mở ra, một thân ảnh đi vào, ngồi xổm trên mặt đất dùng móng vuốt sắc nhọn nắm lấy cổ Hồng Tuấn. Hồng Tuấn không thở nổi, cả người đầy xích cũng bị lôi đi. Hắn mở to mắt không hô lên được, nhìn thấy một gương mặt khô đét đen nhánh là Hạn Bạt. Nó quay về. Việc này cũng có nghĩa là nó thoát được Hồn Yêu Thăng. Trái tim Hồng Tuấn nhảy vọt lên cổ họng, nghĩ đến đồng bạn ở Thánh Sơn Hàm Hải, không biết bọn họ còn an toàn hay đã bị Thanh Hùng. Lúc này một giọng nói truyền vào tai hắn, bọn họ còn sống, ta nghe lén được, đừng lo lắng, bình tĩnh. Giọng nói kia rất quen tai, Hồng Tuấn nhớ tới bộ dạng tiểu hồ ly lại nghe giọng nói này, bỗng nhiên run lên. Là Đỗ Hàn Thanh, tiểu hồ ly mà hắn và Lý Cảnh Lung thả đi trong án khoa cử năm nào. Đã lâu như vậy rồi mà còn gặp lại được nó, cảm xúc trong lòng Hồng Tuấn rối bời, giọng nói yếu ớt lại vang lên. Vương, ngài uống nước có nước mắt của ta có thể truyền lời đến ngài, nhưng trước mặt Thanh Hùng tuyệt đối không được nghĩ đến ta. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, yêu lực Hạn Bạt quá mạnh, nó kéo Hồng Tuấn xuyên qua hành lang, giọng nói của Đỗ Hàn Thanh cắt đứt hẳn. Thành Du Châu, chú điểm hiện thời của khu Ma Ti, Lý Cảnh Lung phi ngựa như điên, mấy ngày liên tục chưa hề chợp mắt, vào thính đường suýt nữa ngã gục, Mạc Nhật Căn bước lên đỡ lấy Lý Cảnh Lung. Hồng Tuấn bị Lý Cảnh Lung đang nói, bỗng nhiên nhìn thấy Khổn Yêu Thằng trên bàn trà. Lục Hứa, Cửu Vĩnh Tư và A Thái đã quay về. Cha, Trần Phụng từ bên hành lang chạy tới ôm chân Lý Cảnh Lung, nói. Nương đâu rồi? Lý Cảnh Lung thở dài một tiếng, ngồi quỳ trên mặt đất, Cửu Vĩnh Tư xách ấm rót nước cho hắn, Vũ Châu mới buộc ngựa xong, từ bên ngoài đi vào, mọi người nhìn nhau, hiển nhiên không cần nói cũng biết chuyện gì xảy ra. Dù Châu mùa xuân vừa lạnh vừa ảm, mưa phùn lâm thâm ở ba sơn đất thục. Lý Cảnh Lung quần áo lông thật dày, uống ba chén nước rồi nói. Chuẩn bị khởi, gocchuyenaudio.com, hành, đi Lạc Dương một chuyến. Chúng ta có thể thẳng, mọi người hãy tin ta cũng tin mọi người. Thanh Hùng, Cửu Vĩnh Tư chỉ hỏi hai chữ này. Côn, Lý Cảnh Lung đáp nhắm hai mắt lại, ngã xuống. Trưởng sử, cha, mọi người tiến tới, Cửu Vĩnh Tư ra hiệu không sao, sờ trán Lý Cảnh Lung nói. Bệnh huynh ấy nhiễm phong hàn, uống thuốc xong thì một đêm sẽ đỡ. Ta đi thu xếp, chuẩn bị lên đường. Mạc Nhật Căn nói, Đặc Lan Đoán đi lấy thuốc, mọi người nhao nhao khởi hành. Thành Lạc Dương, tuyết rơi lại tan, vừa rơi vừa tan, từ lần trước rời đi đã hơn một năm. Minh Đường trở thành một đại điện lộ thiên, tuyết trắng phủ kín, cột trụ sụp đổ, long y vỡ vụn, bàn trà vương vãi, đều được một tầng tuyết trắng che kín. Tòa thành chết vô cùng tĩnh mịch, chỉ có tiếng xích sắt Hồng Tuấn kéo lê trên mặt đất. Trong điện Thanh Hùng vẫn mặc y phục như trước, thân trên ở trần, ngực cổ màu đồng, phía dưới mặc một chiếc quần dài, trên vai có hình xăm. Hạn Bạt đưa Hồng Tuấn đến trước mặt Thanh Hùng, không nói gì liền quay người rời đi. Ta để ngươi làm yêu vương, không phải dạy ngươi tương thân tương ái với nhân tộc như một nhà. Thanh Hùng mở miệng, cho nên vì thế muốn giết ta. Hồng Tuấn lẩm bẩm đáp, nếu muốn giết ngươi đã không mang ngươi trở về. Thanh Hùng đáp, tuyết bay là tả chỉ có né tránh không rơi trước người Thanh Hùng, trên lông mày, tóc tai Hồng Tuấn đều là bụi tuyết, hắn dương mắt lẳng lặng nhìn chăm chú Thanh Hùng, trong lòng có rất nhiều chuyện. Ngươi luôn đọc tâm sao? Hồng Tuấn nói, đúng thế, Thanh Hùng lãnh đạm đáp. Hồng Tuấn cảm thấy Thanh Hùng lúc này, với Thanh Hùng khi xưa dạy hắn đọc sách viết chữ, chỉ bảo hắn đi săn, kể lại chốn hồng trần, như là hai người. Như vậy, dù ta có nói gì cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Hồng Tuấn đáp, ngươi muốn biết thì tự sẽ biết. Tâm của ngươi thanh tĩnh. Thanh Hùng nói, ngươi nghĩ cái gì sẽ nói cái ấy, việc này thực tốt, chẳng qua đọc tâm nhiều khó tránh khỏi việc biết đến vài suy nghĩ xấu xa, kể cả tình lang bỉ ổi kia của ngươi. Lông mày Hồng Tuấn nhíu lại, nhìn Thanh Hùng. Huynh ấy không bỉ ổi. Hồng Tuấn nói, ngươi biết hắn nghĩ gì sao? Thanh Hùng nói, ngay ngày thánh địa hoàn thành, Lý Cảnh Lung tục hầu, đang nghĩ cách dùng pháp thuật phong bế Thiên La Sơn, biến nơi đó thành một lò luyện, dùng tâm đăng, minh vương hỏa, hay lửa gì đó, thiêu chết toàn bộ yêu tộc ta. Hồng Tuấn không có trả lời. Thanh Hùng trầm ngâm một lát thản nhiên nói, đáng tiếc ta không cách nào chuyển suy nghĩ của hắn vào đầu ngươi, nếu không để ngươi xem hắn tưởng tượng một màn kia phối hợp với động tác của hắn, Thanh Hùng thì thào giảng giải nói. Thú tộc cầm tộc toàn bộ dãy rụa trong biển lửa, bị thiêu thành than, quả thực đặc sắc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới